Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1849, đột phá dương thần cảnh giới thất trọng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lại đã qua một tháng. Linh thuyền đã rời xa Thái Linh vực. Bây giờ chạy như bay tại Đông Châu Vạn Vực phía trên một cái nào đó lãnh thổ quốc gia. Bởi vì Lâm Bạch nửa tháng này thời gian đều không hề rời đi cho làm con thừa tự ở giữa. Cho nên cũng không biết bây giờ rốt cuộc đến một cái kia lãnh thổ quốc gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục, đột phá, tại Lâm Bạch trong phòng. Hắn mở mắt ra, trong miệng nồng đậm phun ra một ngụm chọc khí. Hai mắt mở ra thuấn tức lau một cái kim quang nổ bắn ra mà ra. Trên mặt có khó có thể che giấu vẻ vui thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại một tháng trước đó Lâm Bạch liền ở trong phòng bế quan chuẩn bị đột phá. Mà bây giờ nửa tháng trôi qua. Rốt cục tại hôm nay tu vi đột phá đến dương thần cảnh giới thất trọng sơ kỳ. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên. Vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói rằng. Chấm, bằng vào ta hiện tại tu vi. Coi như là không thi triển thông thiên kiếm thuật quyền thứ ba. Cũng có thể cùng bình thường dương thần cảnh giới đại viên mãn đánh một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng không biết ta bây giờ nếu như không thi triển thông thiên kiếm thuật quyền thứ ba. Thực lực cùng phong vân thiên kiêu có xa lắm không khoảng cách. Lâm Bạch âm thầm mong đợi cùng Phong Vân Thiên Kiêu giao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Vân Thiên Kiêu, chỉ là Đông Châu trên Phong Vân Lục thiên tài võ giả. Đông Châu Phong Vân Lục, chính là Đông Châu Thiên Bảo Lâu tổng bộ sắp xếp một cái bảng danh sách. Bên trên danh liệt lấy 1000 vị Đông Châu thanh niên đồng lứa thiên tài nhân kiệt. Muốn trở thành Phong Vân Thiên Kiêu nhất định muốn có dương thần cảnh giới tu vi, lại tuổi tác nhất định muốn tại 30 tuổi trở xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Thanh Thanh, Kỳ Dương Lâm, Vân Nhất Hà. Triệu Hải Lãm bọn người là Phong Vân Thiên Kiêu. Chỉ bất quá đám bọn hắn bài danh đều là cực thấp. Tại 500 tên sau đó. Mà Lâm Bạch cũng sắp xếp tại 505 vị thượng. Lâm Bạch đã từng nói. Cái gọi là Phong Vân Thiên Kiêu. Không bằng trước trăm. Đều là run rế. Không coi là cái gì Thiên Kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại qua 3 ngày. Lâm Bạch ở trong phòng ngồi xếp bằng. Đem cảnh giới tu vi cố định tại dương thần cảnh giới thất trọng tu vi. Ta đã nửa tháng không có đã đi ra ngoài. Cũng không biết bây giờ đến Đông Châu đi đâu một cái lãnh thổ quốc gia. Lâm Bạch rửa mặt một phen. Tẩy sạch một thân uể oải về sau. Ra khỏi phòng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Kỳ gia trên linh thuyền. Sở hữu muốn tham gia Đông Châu học cung khảo hạch võ giả. Đều ở trong phòng ngồi xếp bằng. Khắc khổ tu luyện lấy. Lâm Bạch ra khỏi phòng. Đi tới linh thuyền phía trên. Lúc này Lâm Bạch cư nhiên phát hiện Kỳ Thanh Thanh đang đứng tại linh thuyền trước lan can. Xa xa ngắm nhìn phía trước cái kia một mảnh không biết thiên địa bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mỉm cười nói rằng. Bây giờ sở hữu kỳ gia võ giả đều tại tu luyện. Vì sao ngươi lại phải ở chỗ này ngắm phong cảnh đâu? Kỳ Thanh Thanh nghe thấy Lâm Bạch thanh âm. Hơi hơi quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Từ tốn nói. Ha ha, xem ra ngươi cảm giác luôn luôn rất chính xác nha. Lẽ nào ngươi biết đã muốn đi vào thần ma hải? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cả kinh, hiếu kỳ hỏi. Muốn đặt tới thần ma hải sao? Thần ma hải, chính là Đông Châu phía trên một chỗ đặc thù chi địa. Một vùng biển này phía trên, không thuộc về Đông Châu bất kỳ một cái nào lãnh thổ quốc gia địa bàn. Chỉ thuộc về Đông Châu học cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Đông Châu học cung, liền tại thần ma hải bên trên. Kỳ Thanh Thanh từ tốn nói. Chúng ta bây giờ thân ở phương tiện là Đông Châu cửu đại vực một trong Giang Hải vực. Qua Giang Hải vực chính là thần ma hải. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay lúc hoàng hôn liền có thể đạt được thần ma hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày mai giờ ngọ liền có thể tiến vào Trích Tiên Thành. Kỳ Thanh Thanh từ tốn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm, Trích Tiên Thành. Lâm Bạch cau mày nói nhỏ nói rằng. Kỳ Thanh Thanh tức giận giải thích đến. Mỗi một năm từ Đông Châu vạn vực qua đây bái sư võ giả. Đều là tạm thời ở tại Trích Tiên Thành. Chỉ có đi qua khảo hạch võ giả mới có thể đi vào Đông Châu học cung bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đứng ở Kỳ Thanh Thanh bên người, nhìn xa xa Giang Hải vực bên trong Cẩm Tú Sơn Hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Thanh Thanh đơn giản giải thích hai câu sau đó. Liền không có ở cùng Lâm Bạch nói chuyện. Mà Lâm Bạch cũng có vẻ như đối Kỳ Thanh Thanh không có chuyện gì để nói. Liền lúc đó trầm mặc xuống. Rất nhanh, một ngày đi qua, hoàng hôn ngày. Thái Linh vực sáu đại gia tộc linh thuyền đi tới Giang Hải vực biên cảnh chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch xa xa liền nhìn thấy. Ly khai Giang Hải vực biên cảnh quần sơn ở ngoài. Phía bên nào là một mảnh mênh mông vô bờ thương hải. Gió thổi trên biển gào thét ở giữa. Truyền đến sóng biển đánh ra đá ngầm thanh âm. Khí thế tận trời. Coi như bây giờ còn không có bước vào thần ma hải. Lâm Bạch đều cảm giác được cái kia trên biển tràn ngập ý chí cường đại. Cái này chính là một loại xuất xứ từ tại võ đạo thánh địa ý chí võ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần ma hải. Đến. Kỳ Thanh Thanh nhìn về phía Giang Hải vực quần sơn ở ngoài cái kia một mảnh thương hải. Thần sắc kích động. Hai mắt lóe ra khôn khéo ánh sáng. Trên mặt có một tia khó có thể che giấu vẻ hưng phấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cũng tại xa xa nhìn ra xa thần ma hải. Mà giờ khắc này, Thái Linh sáu đại gia tộc linh thuyền phía trên. Đại đa số võ giả đều là nhao nhao đi ra trụ sở. đi tới cái cặp bản phía trên. Xa xa nhìn về phía linh thuyền bay đi phương hướng. Nhìn về phía cái kia từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ thương hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy bị Thái Linh sáu đại gia tộc mơ ước kỳ vọng Cao Long Hiên, Triệu Hải Lãm, Vân Nhất Hà, Kỳ Dương Lâm đám người. Bọn hắn cũng là nhận được tin tức, sẽ phải tiến vào thần ma hải. Cho nên đặc biệt đi ra quan chiến một màn này. Kỳ Dương Lâm ra khỏi phòng sau đó, đi thẳng tới Kỳ Thanh Thanh bên người. Hắn còn không có đối Kỳ Thanh Thanh nói chuyện. Liền nhìn thấy Lâm Bạch, ánh mắt bất thiện nói rằng, ngươi lại dám tới gần Thanh Thanh gần như vậy. Ngươi là thân phận gì không biết sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cút cho ta, chấm, Kỳ Dương Lâm chừng lấy Lâm Bạch, vẻ mặt hung quang nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lặng lẽ quay đầu xem một dạng Kỳ Dương Lâm. Chỉ là cái nhìn này, nhường Kỳ Dương Lâm tâm thần thuấn tức xung chuyển. Hắn cùng với Lâm Bạch đôi mắt đối mặt lấy. Giờ khắc này, Kỳ Dương Lâm dĩ nhiên phát hiện mình từ trong lòng bốc lên một loại sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn từ Lâm Bạch trong ánh mắt, nhìn thấy nồng đậm sát ý cùng tĩnh mịch mùi vị. Cảm giác này giống như là hắn bị một vị ma thần ngưng mắt nhìn đồng dạng. Giữa lúc Kỳ Dương Lâm bị Lâm Bạch kinh khủng này ánh mắt ngưng mắt nhìn thời điểm, Lâm Bạch lại tùy theo cười một tiếng, từ trong túi chữ vật xuất ra một bầu rượu. Đi xa một ít, đi tới một cái góc bên trên. Dựa vào vách tường ngồi xuống, nhìn lấy linh thuyền phía trên càng ngày càng gần thần ma hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, không biết sống chết đồ vật. Kỳ Dương Lâm nhìn thấy Lâm Bạch ly khai, trong lòng cái kia một cổ vẻ sợ hãi biến mất không thấy gì nữa. Hắn sắc mặt lần nữa ngạo nghễ đứng lên, hừ lạnh nói rằng, Thanh Thanh, tiểu tử này nếu như tại dám quấy rầy ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta thay ngươi trừng trị hắn. Kỳ Thanh Thanh liếc mắt nhìn uống rượu Lâm Bạch, lạnh lùng nói rằng, hắn không có quấy rầy ta, chỉ là cùng ta nói chuyện phiếm vài câu mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Dương Lâm hừ lạnh nói rằng, hừ, hắn một cái dương thần cảnh giới thất trọng võ giả, vốn cũng không có cơ hội bái nhập Đông Châu học cung. Mà hắn không muốn đi tới chúng ta Kỳ gia linh thuyền phía trên. Đơn giản chính là muốn đặt lên ta Kỳ gia cao chi mà thôi. Loại này chỉ hiểu thấy người sang bắt quàng làm họ cùng A Dua nịnh hót võ giả. Ta thấy nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Dương Lâm hừ lạnh nói liên tu. Tại Kỳ Dương Lâm trong mắt, Lâm Bạch cùng Địch Hồng xưng huynh gọi đệ. Mà Kỳ Dương Lâm nguyên bản liền khinh thường Địch Hồng. Hắn liền cho rằng Lâm Bạch đi tới Kỳ gia trên linh thuyền. Đơn giản chính là muốn đặt lên Kỳ Thanh Thanh cao chi. Lấy tốt theo Kỳ Thanh Thanh lẫn vào Đông Châu trong học cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên kia chính là linh thuyền. Có vẻ như là Thái Linh vực linh thuyền nha. Thái Linh vực là ở đâu lãnh thổ quốc gia? Chúng ta tại Đông Châu bên trên chưa có nghe nói qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Linh vực là Đông Châu vạn vực bên trong một cái đê cấp lãnh thổ quốc gia mà thôi. Nguyên lai là một cái đê cấp lãnh thổ quốc gia. Một cái đê cấp lãnh thổ quốc gia bên trong có thể có lợi hại gì võ giả. Quả thực khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giữa lúc này. Tại Thái Linh vực 6 đại gia tộc linh thuyền bên cạnh. Một chiếc toàn thân chạm chỗ long phượng khổng lồ linh thuyền. Tựa như một tòa thành trì bay vút qua. Cái này linh thuyền, cực kỳ hùng vĩ, lại cực xa hoa, phong thái kinh thiên, có một cổ khó diễn tả được khí phách vương giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này linh thuyền hình thể so với Thái Linh vực 6 đại gia tộc sở hữu linh thuyền cộng lại cũng phải lớn hơn nhiều gấp mấy lần. Thượng võ giả càng là đạt được hơn vạn đông đúc. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.